Cứ như vậy ôm lấy mụ mụ, kia một loại mười phần cảm giác tuyệt vời thực sự không là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Đối mặt như thế tuyệt sắc vưu vật dụ hoặc, Diệp Hy cái này mười phần nam nhân bình thường lại thế nào khả năng thờ ơ đâu. Phân thân của hắn lập tức đứng trang nghiêm cúi chào. Mặc dù, Diệp Hy hiện tại chỉ có thể nói là tiểu hài tử, nhưng lại đã trải qua nhiều tư chuyện nam nữ. Ở phương diện này nói hắn là một đại nam nhân, cũng không quá đáng. Hàn Tuyết ôm hắn, chỉ cảm thấy mình rất muốn làm như thế. Mặc dù mình khi còn bé thường xuyên ôm hắn, nhưng là hiện tại cái này một loại cảm giác lại cũng không là kia một loại thân thiết tình cảm, mà là một loại hoàn toàn để nàng cảm nhận được xa lạ xúc động. Có lẽ, đây chính là giữa nam nữ khác phái dụ hoặc a. Nam nữ. Hàn Tuyết tâm bên trong sững sờ, nhưng là mình nhưng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nàng muốn bung ra nhi tử thời điểm, tựa hồ cảm nhận được nam hài dưới hông kia nóng rực lửa cứng rắn chi vật gấp tiến đến tại hai chân của mình ở giữa, Hàn Tuyết miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng phấn nị má ngọc một mảnh hòa hồng, phương tâm kịch liệt nhảy lên. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay vịn Diệp Hy kia khoan hậu bả vai, nàng muốn đẩy ra cái này ôm chặt mình nam hài. Tay nàng nắm thành quyền, nhẹ nhàng đánh lấy Diệp Hy bả vai lồng ngực, xấu hổ dương cả giận nói, ngươi cái này tiểu phôi đản, làm sao luôn luôn như thế không thành thật? Có phải thật vậy hay không muốn ta tức giận? Thế nhưng là, ta rất thích ôm mụ mụ ngươi. Cảm giác, Diệp Hy đoán chừng mình là đỏ mặt mới nói ra như thế rõ ràng. Nhưng lại nhưng trong lòng tại đập bịch bịch đồng thời, cảm nhận được một loại cường đại cấm kỵ dụ hoặc. Chỉ toàn nói mỏ. Hàn Tuyết lườm hắn một cái, bàn tay từ dưới mà lên, nhưng lại lơ đãng chạm đến một cái quái vật khổng lồ. Phía trên truyền đến lửa nóng khí tức để nàng không chịu được hô hấp dồn dập, kia phần lực lượng, kia phần khổng lồ, kia phần cứng rắn, để nàng tâm hoảng ý loạn, một viên phương tâm phanh phanh trực nhảy, phảng phất muốn từ trong thân thể nàng nhảy ra. Không biết vì cái gì, Diệp Hy cảm thấy mình rất thích một loại bị nắm chặt cảm giác. Mà lại, trên lồng ngực truyền đến mềm mại mà tràn ngập có giãn xúc cảm càng làm cho tâm hắn vượn ý ngựa, thèm ăn nhỏ dãi. Hắn cố ý nhẹ nhàng xê dịch thân thể của mình, có chút dùng sức để ép mụ mụ kia cao ngất độ ngực sữa. Trận kia trận tê dại dòng điện trong nháy mắt liền chạy khắp Hàn Tuyết thân thể. Nàng không chịu được phát ra anh tóc dài ngang vai, toàn thân tản mát ra một loại cao quý trang nhã mà đoan trang khí chất, để Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng, kìm lòng không đặng ca ngợi nói: "Ta nghĩ lại ôm ngươi một cái, thật là đẹp, thật đẹp." Có đôi khi, ca ngợi nữ nhân không cần hoa gì nói xảo ngữ, ngay thẳng càng thêm có lực sát thương. Chỉ gặp Hàn Tuyết nghe xong liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, má bên cạnh ẩn ẩn có hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhìn rất là mê người. Nhưng gặp thành thục mỹ phụ Hàn Tuyết gắt giọng, ít tại nơi đó rót thuốc mê. "Nhanh lên thả ta ra." Nói, vậy mà kìm lòng không được dùng mình ngọc thủ cầm kia to lớn dị vật, dùng sức bóp một chút. "Ôi." Thân thể yếu ớt nhất địa phương nhận lấy mụ mụ công kích, Diệp Hy lập tức đau đến nhe răng niết miệng. "Nhớ kỹ, về sau không thể làm loạn." Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng là lại không đành lòng tây nhìn xem trên mặt hắn thống khổ biểu lộ, có phải thật vậy hay không rất đau. Nói xong, nàng mới phát giác mình giống như có chút quá mức. Nhưng là, kia một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích, lại làm cho Hàn Tuyết giờ phút này phương tâm mê loạn. Mình chưa từng có dạng này kinh lịch, mặc dù biết rất rõ ràng không đúng, nhưng là nàng nhưng thật giống như thật lên nghiện thuốc, giới không xong. Nhưng là Hàn Tuyết nội tâm ngay tại kịch liệt dãy rồi lấy. Thân là người vợ mẹ người nàng tại sao có thể dạng này như thế không biết liêm sỉ đâu. Thế nhưng là, kia một loại kích thích dị dạng cảm giác thật sự là để nàng bất lực phản kháng. Kia từng đạo tràn đầy tội ác cùng khoái cảm dòng điện không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng. Ta có thể như vậy sao? Nàng đang dãy rủa, thế nhưng là nam nhân nồng đậm khí tức lại làm cho nàng bản năng từ bỏ phản kháng. Người vợ mẹ người luân lý đạo đức phảng phất nặng nề đại sơn, thật sâu áp bách lấy lòng của nàng thân. Từ Sam Long Vương bị thương tổn, Diệp Hy kỳ thật cũng không phải là như vậy đau nhức, chỉ là hắn lại giả vờ làm rất đau dáng vẻ, nghĩ đến mụ mụ trên thân bổ nhào qua. Hắn biết rõ cảm thụ đến mỹ phụ thân thể mềm mại ngay tại run rẩy kịch liệt lấy. Mềm mại, thơm ngọt, thơm ngọt, một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm từ Hàn Tuyết trong miệng đỏ sông vào mũi. Tại thời khắc này, Diệp Hy rất muốn, thật mong muốn hôn nàng. Hắn phảng phất thấy được mình ôm ấp lấy mụ mụ, miệng chăm chú ngậm lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng kia cả tề khiết bạch răng ngà khẽ liếm đỉnh tiến, linh xảo đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng, xâm nhập Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm lấy nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút vào nàng trong miệng đỏ ngọt nước bọt. Chỉ là, hắn còn không có đem huyễn tưởng liền làm hiện thực thời điểm Diệp Hy lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, mụ mụ lúc này thân thể đang run rẩy. "Tốt, hôm nay ta nghĩ về sớm một chút." Hàn Tuyết lúc này chỉ muốn phải thật tốt trốn tránh. Nàng không biết mình lúc này vì sao lại có dạng này hoảng hốt cảm giác. Nhưng là tựa hồ để cho mình có cái này một loại cảm giác chính là Diệp Hy. Diệp Hy thất vọng nhìn xem mụ mụ, nhưng là phát giác mình giống như trở nên sẽ không nói chuyện. Ngôn ngữ, trở nên có chút tái nhợt. Thế là, trầm mặc liền tại hai người bọn họ ở giữa tràn ngập. Không có ngôn ngữ, không có động tác, đơn thuần đi tới. Hàn Tuyết tâm, loạn. "Ta không có sai." Diệp Hy đi theo Hàn Tuyết bên người, túi đầu, phảng phất nói một mình, cũng rất giống là tại nói với Hàn Tuyết nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết trong hai mắt lóe lên một tia không hiểu thấu dị sắc, nhưng lại có chút tức giận nói ra, đại nghịch bất đạo. Ta thế nhưng là mẹ của ngươi. Đại nghịch bất đạo cũng tốt, thiên lý bất dung cũng được, ta chỉ muốn ôm ngươi, chẳng lẽ dạng này cũng có lỗi sao? Diệp Hy lúc này khoát đi ra. Hàn Tuyết tựa hồ cũng không nghĩ tới Diệp Hy sẽ nói ra như vậy, nhưng lại không tức giận được tới. Trong lòng mặt hồ, giống như bị hắn quăng vào một khối tiểu thạch đầu, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Là ai đang hát, quên lãng tịch mịch, mây trắng ung dung trời xanh vẫn như cũ nước mắt tại phiêu bản, tại kia một mảnh mênh mông bên trong ngươi cũng đang trầm mặc, trông thấy phương xa thiên quốc, kia sáng chói khói lửa. Bên người đi qua người, điện thoại chợt nhớ tới cái này từng trận sục sôi ca khúc. Nam nhân cầm điện thoại từ Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bên người gặp thoáng qua. Chỉ là, trong lòng lo sợ nghi hoặc bất an mị phụ Hàn Tuyết, cùng Di nhìn bảnh trướng Diệp Hy, hai người đều không có thấy được cái này một cái nam nhân trên mặt, lòng lánh âm tà tiếu dung. Phảng phất gian kế đạt được, để cho người ta nhìn cũng sẽ cảm thấy dùng mình. Gặp Hàn Tuyết cũng không nói chuyện, Diệp Hy trong lòng cũng thấp thỏm. Chỉ là, hắn cũng không hối hận, cũng sẽ không hối hận. Nhưng gặp hắn lúc này cắn hàm răng, tiếp tục nói ra, ta không có sai. Hắn, thật chỉ là muốn ôm mình a. Hàn Tuyết trong lòng không khỏi lóe lên cái này một cái nghi vấn. Nhưng là, vô luận như thế nào, đây đều là luân lý đạo đức chỗ khinh thường, xã hội thiên lý tại không dung sự tình. Nhưng là nhìn lấy nhi tử cúi đầu, Hàn Tuyết lại vậy mà không đành lòng cự tuyệt hắn. Có lẽ, liền để hắn ôm một chút. Thế nhưng là, đã có một lần tức có lần thứ hai, không ba không thành mấy. Nếu như hết lần này đến lần khác dung túng hắn, như vậy hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là có một chút Hàn Tuyết làm thế nào cũng không thể phủ nhận là, trong lòng mình kỳ thật cũng là thích loại này cấm kỵ kích thích. Đúng vậy, chỉ cần là người, liền sẽ có tà niệm, cho dù là thánh nhân, cũng không ngoại lệ. Huống chi mình chỉ là một cái phổ phổ thông thông người mà thôi đâu. Mình chỉ là một cái nữ nhân bình thường, mình cũng sẽ có nữ nhân Di nhìn. Lý trí, lại muốn khống chế Di nhìn, mà Di nhìn thì là muốn lật đổ lý trí. Trong lòng dãy rủa, để Hàn Tuyết cảm nhận được trước nay chưa từng có nặng nề áp lực. Mụ mụ để ngươi khó qua, ta không tốt, thật không được. Diệp Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại ảnh chân dung nơi xa. Đúng vậy, để Hàn Tuyết thương tâm khổ sở, là Diệp Hy không tốt. Nhưng là Diệp Hy lại mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận lỗi của mình. Vĩnh viễn cũng không. Hàn Tuyết ngừng lại, mà Diệp Hy lại như cũ tại đi. Đứng lại cho ta. Hàn Tuyết bỗng nhiên gọi lại nhi tử. Dù cho nặng nghề đạo đức áp lực để cho mình thở không nổi, nhưng là Hàn Tuyết lúc này càng thêm cảm thấy mình tâm thật giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm, đau quá đau quá. Lòng của mình, giống như tại co rút lấy, rất khó chịu. Kỳ thật, có rất nhiều thời điểm lựa chọn, thường thường để cho người ta sợ hãi. Nhưng là Hàn Tuyết trong lòng nhưng thật giống như có một thanh âm tại nói cho nàng, hết thảy, làm gì để ý. Mụ mụ thật sự là thua với ngươi, tiểu hỗn đản. Ngoài ý liệu, Hàn Tuyết thế mà từ phía sau giang hai cánh tay ra, ôm lấy cái này một cái để cho mình đau lòng tiểu Nam Hải. Để cho mình kia cao gầy thướt tha dáng người, đặt ở trên lưng của hắn, để cho mình cặp kia tràn đầy co giãn thịt sữa, cũng để ép ở trên người hắn. Đang bởi. Chương 173, trốn, phong vận mê người. Phía sau bị mụ mụ kia tràn đầy co giãn mị nhũ đè xuống, Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng. Thành thục mỹ phụ thân thể, là như vậy thướt tha linh lung, kia mê người dẫn lửa đường cong, lúc này nằm ở trên lưng của mình. Diệp Hy lúc này hận không thể hai tay đem trên lưng mình kia một đôi ngọc nhũ cho nắm trong tay, tùy ý thưởng thức đâu. Chỉ là, nơi này vẫn là nơi công cộng, Hàn Tuyết chỉ là ôm hắn một chút liền buông ra. Dù là như thế, trên mặt của nàng cũng là bay lên hai xóa động lòng người đỏ ửng. Cho dù là nàng cái này một cái trải qua phong nguyệt mỹ phụ cũng không ngoại lệ. Kia, mụ mụ chúng ta bây giờ là muốn về nhà, vẫn là tiếp tục chơi. Diệp Hy có chút hưng phấn mà nhìn xem Hàn Tuyết, tựa hồ, cái này một cái đoan trang thành thục trưởng bối. Cái này một cái ưu nhã gợi cảm mỹ phụ đã bắt đầu hướng về bẫy dập của mình, một chút xíu xa đoạn. Đúng, giờ này khắc này Diệp Hy, trong lòng cũng chính là chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu, đem Hàn Tuyết chiếm làm của riêng. Ngươi không phải nói muốn ngồi xe cắp treo a? Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại tùy ý tay của hắn đưa qua đến, nắm chính mình. Nguyên bản tại dĩ vãng rất bình thường động tác, nhưng là lúc này lại để Hàn Tuyết phương tâm càng thêm khôi không động đậy an. Bởi vì, sức mạnh cấm kỵ để nàng cảm nhận được mê võng. Nhưng cùng lúc cũng làm cho nàng cảm nhận được hưng phấn. Vui vẻ nhất, không ai qua được Diệp Hy tên tiểu tử này. Chỉ cần gắng sức, cốt sắt cũng có thể mài thành châm. Nắm mụ mụ kia mềm mại không xương ngọc thủ, Diệp Hy nhưng trong lòng khô nóng. Hai người vừa đi, Diệp Hy ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào bên người mỹ phụ này trên thân, tựa hồ cảm thấy mình tại thời khắc này có được hết thảy. Chỉ gặp Hàn Tuyết trên người nàng kia đơn bạc vải vóc nhẹ nhàng che đậy tại kia trắng non thành thục thân thể phía trên, thuận thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài chập trùng. Cổ ngọc của nàng quần lĩnh rộng mở, lộ ra ngực kia tuyết trắng bóng loáng băng cơ da tuyết. Trước ngực hai ngọn núi cao cao nổi lên, đem lo lắng áo chống lên hai tòa cao ngất hùng vĩ lều vải. Quần jean rất ngắn, đại khái chỉ có thể che đầu gối của nàng trở lên. Để Diệp Hy thấy được nàng kia mê người đùi, mà lại, Hàn Tuyết kia nhuận tròn khỏe đẹp cân đối bắp chân lại đồng dạng mê người. Da thịt trắng nõn óng ánh sáng long lanh, phía trên mạch máu mơ hồ có thể thấy được. Nhất làm cho người qua đường cảm thấy kỳ quái chính là, cái này một cao một thấp nam nữ, một cái thoạt nhìn là phong tình vạn trùng thùy mị mỹ phụ, một cái khác thì là ngây ngô tuổi trẻ nam hải. Hai người bọn họ lại vậy mà mặc tình lữ trang. Thật sự là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tiểu Sắt Lang, ngươi nhìn đủ chưa? Hàn Tuyết trợn nhìn nhi tử một chút, thế nhưng là bị cái kia không có chút nào che giấu nóng rực ánh mắt nhìn, nàng phảng phất cảm thấy mình không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt của nàng. Cái này khiến nàng phương tâm đập bịch bịch, toàn thân trở nên nóng hổi không thôi. Nói xong, Hàn Tuyết tránh thoát tay của hắn, phối hợp đi tại phía trước. Thân thể của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng giãy giụa, đem kia một thân luyện chuyển thước tha đường cong đều bại lộ ở trong mắt Diệp Hi. Vòng eo tiêm tiêm, doanh doanh một nắm. Mông ngọc hơi gồ lên, co giãn 10 phần, nhổng lên thật cao độ cong để hắn không nhịn được muốn tiến lên sờ lên một cái. Mặc chỉ bao trùm bẹn đùi bộ quần sọc jean, Hàn Tuyết kia đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp đơn giản chính là nam nhân sát thủ. Còn lại là mang giày cao gót nàng, nguyên bản cao gầy tư thái liền bị kéo đến thật dài, tỷ lệ vàng dáng người, là cỡ nào khiến người tâm động. Cảm nhận được phía sau truyền đến nóng rực cảm giác, Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác, đã thấy lúc này Diệp Hy chính một mặt si mê nhìn mình chằm chằm. Trong mắt của hắn di lửa không có chút nào tân trang bạo lộ ra, kia lửa nóng nhiệt độ để nàng kìm lòng không đặng dùng mình một cái, thân thể mềm mại phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chậm rãi trở nên nóng bỏng. Nhìn cái gì đấy? Chậm rãi. Nàng có chút mất tự nhiên xoay người lại, thế nhưng là yên tâm lại phảng phất hiệu con sông loạn, liên tiếp cấp hiêu. Diệp Hy không thấy được trên lún đồng tiền đẹp dâng lên một đóa sán lạn ánh nắng chiều đỏ, diễm quang tứ xạ, tiểu diễm ước ác. Chưa từng có như bây giờ cảm giác. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy mình rất muốn về tới trước kia thanh xuân thiếu nữ ngây thơ niên đại giống như. Không nghĩ tới, bình thường đoan trang mỹ phụ thành thục, thế mà lại có như thế phong tình vạn trùng bộ dáng. Ngươi còn phải xem tới khi nào? Mụ mụ cần phải tức giận nha. Hàn Tuyết cũng nhìn hắn chằm chằm, hoa đào mắt hạnh trợn trừng lên, thế nhưng là nét mặt của nàng bên trong càng nhiều đúng đúng nhu tình mật ý. Liên phảng phất một cái tiểu thê tử nhìn xem tân hôn của mình trượng phu. Ta chỉ là nhìn chung quanh phong cảnh a. Diệp Hy cảm thấy mình rất vô tội. Hắn bước nhanh vừa đi, sát bên Hàn Tuyết dáng người, một cái tay ôm bên người Hàn Tuyết vòng eo, cười nói, kia mụ mụ, chúng ta nhanh lên đi qua xe ruồng bên kia đi. Chớ lộn xộn nha. Hàn Tuyết lúc này vậy mà ngầm cho phép nhi tử thân mật động tác, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, thành thục phong vận thân thể mềm mại vặn vẹo một chút, nhưng không có dây rủa ra Diệp Hy ôm. Ngươi nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Nàng tiêu mị trận nhìn Diệp Hy một chút, nhưng lại không có dây rủa động tác, trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, mà lại khỏe miệng cũng lộ ra ngọt ngào nụ cười hạnh phúc. Tựa hồ cái này một loại ngắn ngủi phong túng, quả thật làm cho nàng mê muội. Chỉ là sau một khắc, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy mẹ con hai người xác thực liếc nhau một cái, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được hoảng sợ. Bởi vì nơi xa, một chùm điểm sáng màu đỏ tại trên người của bọn hắn dao động. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, dạng này quang điện cũng không rõ ràng, nhưng là các nàng sinh ra giàu có lại đối với dạng này quang điện quá mức quen thuộc. Rõ ràng chính là xa hồng ngoại nhắm chuẩn trang bị. Trong đầu của bọn họ ý niệm đầu tiên chính là trốn. Không biết là ai, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không đi tới nhiều người địa phương. Làm sao bây giờ? Diệp Hy trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc này lôi kéo Hàn Tuyết tay, cũng không có tâm tư đến chiếm tiện nghi, chỉ muốn bảo lưu một cái địa phương an toàn. Đồng nhiên, Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, chỉ vào phòng rửa tay trước mặt, phía bên kia. Lúc này bọn hắn ngay tại trong đám người xuyên thẳng qua, chỉ cần một lát cũng đã từ mặt khác một bên biến mất. Hai người cũng không đoái hoài tới nam nữ, lập tức xông vào trong đó một bên trong toilet. May mắn lúc này cũng không có người tại. Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy trốn vào một cái trong phòng kế, khóa cửa lại. Lúc này Hàn Tuyết lại như cũ không dám khinh thường. Đương Diệp Hy muốn lúc nói chuyện, nàng kia cả rốt ngón tay như bạch ngọc lập tức đặt tại Diệp Hy trên môi, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Thế nhưng là, Diệp Hy lại vậy mà há hốc miệng ra, lẹ lưỡi tại Hàn Tuyết trên ngón tay liếm liếm. Tê dại dòng điện từ trên ngón tay truyền tới, để Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, thấp giọng mắng, "Tiểu Sắt Lang, cho ta an phận một chút." "Hắc hắc, mụ mụ ngươi đã biết rõ ta là một đầu sắt lang, vậy ngươi vì cái gì còn dựa vào gần như vậy đâu?" Diệp Hy chẳng biết lúc nào đã nương đến bên cạnh nàng. Mà khi Hàn Tuyết cái này quay người lại, thân thể vậy mà thoáng cái đụng phải trên người hắn. "A." Hàn Tuyết giật nảy mình, vừa định muốn kéo ra khoảng cách của hai người, chỉ là Diệp Hy lại nhanh hơn nàng. Thân thể của hắn nhẹ nhàng xoay người, tự nhiên đưa nàng đặt ở trên vách tường. "Ngươi, ngươi làm gì?" Hàn Tuyết phương tâm đập bịch bịch, nam hài này vậy mà đem hắn nặng như vậy thân thể đều đặt ở trên người nàng. Nàng phảng phất cảm giác được thân thể của mình bắt đầu trở nên không nóng bỏng, mà lại trước ngực núi tuyết bị hắn chen lấn như vậy để ép, tê tê dại dại điện giật làm cho nàng toàn thân run rẩy một chút. "Ừm, mụ mụ thật là thơm a." Diệp Hy nằm ở trên người nàng, cái mũi ngửi một ngụm, chỉ là trên người nàng tản ra trận trận mùi thơm. Kia là thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể. "Ngươi..." Hàn Tuyết dãy rủa lấy muốn, thế nhưng là lúc này cửa phòng nắm tay phát ra bị vận động thanh âm. Trong phòng kế cái này, một đôi nam nữ đồng thời run lên, mà Hàn Tuyết thừa dịp Diệp Hy xuất thần lúc ngay lập tức đem đặt ở trên người nàng thân thể đẩy ra. Xuyệt. Diệp Hy hai tay như cũ tại cái hông của nàng bên trên hoạt động, tựa hồ muốn trên mạng leo lên. Chân thành tha thiết còn muốn nhúng chàm trước ngực nàng mỹ nhũ, để trước ngực nàng kia run rẩy kia bảo đầy núi non biến đổi các loại hình dạng đâu. Mà vừa vặn ngay lúc này, vừa mới vận động nắm tay người lại rời đi. Tựa hồ cũng không phải là những người kia, chỉ là một cái muốn đi vệ sinh du khách mà thôi. Hỗn đản. Thẳng đến người kia rời đi, Hàn Tuyết ngay lập tức đem hắn tà ác ma chảo từ trên người chính mình đánh rớt. Lúc này nàng tình lữ lo lắng áo và táo đã bị Diệp Hy đi lên xốc lên đến một nửa, từ dưới mà lên lộ ra bên trong bằng phẳng bụng dưới, thậm chí kiêm màu đỏ lót ngực cùng bao quanh run rẩy thỏ ngọc cũng mơ hồ có thể thấy được. Hàn Tuyết một tay nâng kéo lại vào áo, vừa định xoay người lại, chỉ là lúc này Diệp Hy chợt xuất hiện sau lưng nàng, hai tay vịn nàng vòng eo. Ngươi còn muốn làm gì chứ? Hàn Tuyết bị hắn dạng này nhẹ nhàng đẩy, hai tay không thể không chống tại cửa trên lưng. Mà bởi vì vòng eo bị hắn ôm, dạng này khiến cho kia đầy đặn mông ngọc hướng về sau cao cao về lên. Mụ mụ, ta muốn ôm ngươi. Diệp Hy một mặt nóng rực. Đây chính là Hàn Tuyết lúc trước cũng đã đáp ứng hắn. Chỉ là ôm một chút, không có cái gì a. Huống hồ, có cô nam quả nữ chung sống một phòng cơ hội, hắn làm sao lại buông tha đâu. Hừ, nhưng không phải hiện tại. Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm, ngươi lập tức buông tay cho ta. Nàng phát hiện nhi tử bắt lấy nàng cánh tay, động đậy khe khẽ một chút, thế nhưng lại không thành công. Không thả. Trừ phi ngươi đáp ứng ta. Diệp Hy lúc này thật giống như một cái vô lại đồng dạng. Buông tay. Hàn Tuyết tâm bên trong hoảng lắm đây. Diệp Hy lúc này vẫn là người để Trần đứng đấy trước mặt của nàng, giữa hai người lại sát lại gần như vậy, cái này thực sự để nàng cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Nhanh lên buông tay. Nàng ý đồ đem cánh tay của mình rút về, thế nhưng là Diệp Hy nhưng cũng vào lúc này buông ra nàng. Cái này dùng sức co lại, tăng thêm dưới mặt đất ẩm ướt nước quá trơn, Hàn Tuyết lập tức nhào tới Diệp Hy trên thân. Ôi, đau quá. Diệp Hy cả một cái thân thể không có đứng vững. Hai người song song hướng phía sau ngã xuống. Bất quá Diệp Hy vẫn là hai tay ôm ở trong ngực mỹ phụ, bảo hộ nàng không cho nàng ngã thương. Sau lưng chính là đắp lên cái nắp bồn cầu. Chỉ là, cái này lại làm cho mình hoàn toàn tiếp nhận hai người xung kích. Trung điệp thân thể ngã ở trên bồn cầu. Xì. Diệp Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi. Ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết có chút hốt hoảng nhìn xem trao mày Diệp Hy, lúc này nàng hai chân vượt mở vậy mà ngồi ở Diệp Hy bên hông. Đau quá. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói. Đáng đời ngươi. Hàn Tuyết phốc một tiếng yên nhiên mà cười, thế nhưng là nàng lúc này lại phát hiện không ổn. Mình vậy mà dạng này mập mờ ngồi xuống trên người hắn. Càng quan trọng hơn là, mình dưới mông ngọc, Hàn Tuyết có thể cảm giác được kia một cây dị thường tráng kiện dị vật ngay tại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy trong lòng âm thầm tiêu khổ. Làm sao mình mỗi lần muốn đối Hàn Tuyết mạnh tới thời điểm tiểu gì cũng sẽ làm bị thương mình tử Sam Long Vương đây. Đáng thương tiểu Long A. Quả nhiên. Cấm kỵ vẫn là không cho phép bất luận kẻ nào tra đạp. Ừm. Hàn Tuyết toàn thân lay động, tựa hồ tại cái mông của mình phía dưới muốn ngao ngoe muốn động thanh long để nàng cảm nhận được khó chịu. Lúc này Hàn Tuyết tâm bên trong lại là cực đại rung động. Bởi vì, nhi tử mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là vật kia. Thật thật lớn. Hàn Tuyết lúc này thậm chí đều quên mình ngồi ở hắn trên thân. Đang bởi. Chương 174, phong tình diễm vận. Dạng chân tại Diệp Hy trên thân, đối mặt với nhi tử chẳng nhiều nóng rực ánh mắt. Hàn Tuyết kia nguyên bản liền đỏ bừng tú má lún đồng tiền lập tức trở nên nóng hổi vô cùng, trận trận ánh nắng chiều đỏ lặng yên leo lên má ngọc của nàng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Còn không mau một chút để cho ta. Hàn Tuyết cố ý sụ mặt. Nhưng là Diệp Hy lại dựa thế một đầu đâm vào trong ngực của nàng, mặt vừa vặn đối trước ngực nàng sung mãn phồng lên chi vật, tốt ấm, thơm quá, tốt mềm mại, tốt có giãn. Hắn vươn tay cánh tay ôm xinh đẹp thủ phụ eo thon, để cho mẹ con bọn hắn hai người thân thể tiếp đến thêm gần. A. Hàn Tuyết một giấc vô ý liền ngã ở trên người hắn. Mà Diệp Hy thì là một tay ôm bờ eo của nàng, khuôn mặt đối nàng kia đầy đặn nhũ phong có chút dùng cọ sát. Không muốn. Hàn Tuyết bản năng đem hắn đẩy ra, thất kinh đứng lên, dương cả giận nói, buông tay. Thế nhưng là lúc này nàng nhưng lại không biết, giữa bọn hắn tư thế là cỡ nào mập mờ. Nhất là bây giờ nàng tư thế ngồi, cơ hồ là khuynh hướng lên trước mặt Nam Hải, mà nàng kia một đôi to thẳng cao ngất hảo nhũ cơ hồ ở trước mặt của hắn không ngừng mà đung đưa, tựa hồ tại hướng hắn ngoắc. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Có mỹ phụ nhân mùi tóc, mùi thơm cơ thể. Cùng trận trận nhũ hương. Thơm quá. Diệp Hy nhịn không được rất thật con mắt làm một cái hít sâu. Ngươi, muốn chết rồi. Hàn Tuyết lập tức bị đỏ bừng mặt, nàng cảm giác được trái tim của mình vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu phanh phanh nhảy lên, trên mặt cũng có chút không nhịn được, trận trận nhiệt lưu để trên mặt nàng dâng lên tiểu diễm anh nắng chiều đỏ. Ta đây là nói thật a. Mụ mụ trên người của ngươi thật thơm quá a. Diệp Hy cười nói, ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý rơi vào trước ngực nàng kia 10 phần hùng vĩ cự nhũ phía trên, hận không thể đưa tay đi sờ một cái. Nam Hải ánh mắt tự nhiên tránh không khỏi mỹ phụ quan sát. Nàng cũng biết trước ngực của mình là cỡ nào có phân lượng.

toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm vật vị. "Mẹ, ta đói." Diệp Hy vừa đi, vừa nói, trong bụng còn tại tuyệt đâu. "Chết đói đáng đời ngươi." Hàn Tuyết lúc này rõ ràng còn có chút sinh khí, nhưng là cái này hờn dỗi bộ dáng nhưng lại là như vậy phong tình và chủng, thật sự là để Diệp Hy thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá, nàng vẫn là lôi kéo Diệp Hy tìm được phụ cận phòng ăn. Lúc này giữa trưa, trong sân chơi du khách cũng biến thành thưa thớt. Chỉ là như vậy vừa đến, chẳng phải nguy hiểm sao? Mà liền tại nơi xa, bọn hắn không nhìn thấy địa phương, lúc này lại tụ lấy mấy cái trung niên nam nhân. Ánh mắt của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là dị thường khẩn trương. "Đại ca, tại sao muốn để bọn hắn biết đâu?" Một cái trong đó người hỏi. "Các ngươi nghĩ một hồi, nếu như chúng ta giết Hàn Tuyết, những người kia thật sẽ để cho chúng ta an toàn rời đi à?" Trầm mặc, tất cả mọi người không nói gì. Bởi vì bọn hắn quá rõ ràng mình tiên tử xuất cảnh. Những người kia, chỉ sợ sẽ không để cho mình hoặc là rời đi Hoa Hải Thị. Thế nhưng là nếu như chính mình không giết Hàn Tuyết, như vậy cũng sẽ lập tức bị giết chết. Nên làm cái gì? Cầm đầu một cái kia nam nhân trong hai mắt lóe lên một tia nóng rực ánh mắt đã dạng này, chúng ta sao không mạo hiểm liệu một lần? Chỉ cần những người kia đều lọt lưới, chúng ta mới có thể an toàn cơ hội. Hừ, vốn cho rằng ta không biết hiện tại lão đại bọn họ đều bị người đón mua. Đoán chừng chính là một đoạn thời gian từ Nhật Bản tới người. Ta sát, mẹ nó, tiểu quỷ tử cũng dám ở chúng ta nơi này phách lối. Lão tử mặc dù bình thường chuyện xấu làm qua không ít, nhưng là nhưng cho tới bây giờ không có làm qua phản quốc sự tình. Những người khác không phải là không. Dù cho bình thường giết người phóng hỏa, cướp bóc bắt chẹt cũng tốt, bọn hắn làm đủ trò xấu, thật đúng là không có làm qua phản quốc tặc. Thế nhưng là đại ca, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Chờ. Hiện tại Hàn Tuyết chắc hẳn đã biết có người muốn mệnh của nàng. Các ngươi cũng chớ xem thường nữ nhân kia, có thể ngồi lên Hoa Hải Thị vị trí thị trưởng thật không đơn giản. Mà lại, sau lưng của chúng ta, tin tưởng những người kia cũng sẽ không yên lòng tìm người giám thị. Hừ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể hay không đấu qua được Hàn Tuyết. Đại ca, ý của ngươi là giả tá Hàn Tuyết chi thủ, diệt trừ lao đại bọn họ. Đừng gọi hắn lao đại. Đã hắn vì tiền dự định hy sinh chúng ta không cần thiết ải hắn liều mạng. Tại phòng ăn bên kia, lúc này hai người ngay tại hưởng thụ lấy mỹ vị cơm trưa. Mụ mụ, ta nhìn vẫn là tìm người tới đi. Nam Hải vừa ăn cơm, vừa nói. Thân là thị trưởng, Mỹ Phụ lúc này biểu hiện ra tỉnh táo để cho người ta bội phục. Ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Chuyện gần nhất ngươi cũng biết, nếu là không tìm một cái cơ hội diệt trừ những người đó, nhất định còn có nhiều nguy hiểm hơn. Thế nhưng là mụ mụ, hai người chúng ta hiện tại bại lộ trong mắt bọn họ nguy cơ hiểm. Tiểu hài tử, ta có chừng mực đâu. Mỹ Phụ lường hắn một cái, mình làm sao lại để nhi tử bị thương tổn đâu. Chỉ là, bởi vì vừa mới bị tức đến không nhẹ, nàng mới có thể như thế không tỉnh táo. Nhưng là hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng thật giống như là mê người cố ý muốn nói cho mình bọn hắn tồn tại đồng dạng. Cái này khiến Mỹ Phụ thị trưởng trong lòng cảm nhận được nghi hoặc. Bất quá cho dù là dạng này, nàng lại nguyện ý cược một lần. Đương nhiên, cho dù thua nàng cũng có lòng tin có thể bình yên vô sự. Mà liên tại mẹ con hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện thời điểm, Hoan Nhạc Cốc lúc này lại đi vào một cái bọn hắn đều quen thuộc du khách. Kia là một cái tràn đầy thành thục thùy mị tuyệt sắc mỹ nhân nhi, chỉ từ mặt mũi của nàng bên trên căn bản nhìn không ra tuổi của nàng, bất quá đoán chừng tối đa cũng liền chừng 30 tuổi. Nàng toàn thân tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người mị lực, trước ngực ngạo nghệ đứng thẳng hai ngọn núi giống như tại nàng đi lại ở giữa trên dưới nhảy vọt, tròn trịa cặp ngông căng tròn đung đưa trái phải, dáng dấp yêu điệu, tựa như là đang cầu dẫn lấy nam nhân. Mà nàng kia ngũ quan xinh xắn cùng tràn ngập tinh quang hai mắt để cho người ta nhìn qua cảm giác đầu tiên chính là nữ cường nhân. Nàng mặc một bộ màu trắng chức nghiệp váy ngắn, kia có chút chặt khít áo căng đến thật chặt, đem một đôi hảo nhũ tôn lên càng cao hơn đứng thẳng. Thon dài tuyết trắng hai chân phía trên váy ngắn làm lại từ đầu đưa nàng đuổi trở xuống ra thịt bại lộ trong không khí, làm lại từ đầu thể hiện ra kia hoàn mỹ S hình đường cong. Nàng là ai? Nếu như Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ biết, người mỹ phụ này lại chính là Dương Vãn Tình. Hàn Tuyết trước kia tình địch, Diệp Ngạo Dương mối tình đầu tình nhân. Mà bây giờ, người mỹ phụ này lại cùng Diệp Hy tiểu tử này có 10 phần thân mật nhục thể quan hệ. Mặc dù nàng không nguyện ý lại cùng Diệp Hy có cái gì dây dưa, nhưng là đã từng xảy ra sự tình làm sao có thể quên đi. Mà lại, Dương Vãn Tình nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trong lòng trở nên 10 phần mê võng. Mình vậy mà mang bầu hải tử. Vẫn là trượng phu bên ngoài nam nhân. Mình mối tình đầu tình nhân con của hắn cốt đủ. Dạng này kích thích, thật để Dương Vãn Tình khó tiếp thụ. Hôm nay nàng sở dĩ tới đây, đều chỉ là vì quốc khánh về sau trường học du lịch sự tình. Nàng quyết định lần này du lịch địa điểm tuyển tại Hoan Nhạc Cốc nơi này, tự nhiên muốn đến quan sát một chút. Thế nhưng là nàng nhưng không có nghĩ đến, cái kia để làm lớn chính mình bụng Nam Hải thế mà cũng sẽ ở chỗ này. Hàn Tuyết lúc này cùng Diệp Hy rời đi phòng ăn. Tiểu Hy, ngươi nói cho ta, có phải hay không cảm thấy mình rất thích nữ nhân? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Hy ngẩn người, nhưng lại không biết hỏi cái gì mụ mụ muốn nói như vậy. Chỉ là, tư tưởng bên trên hoàn toàn xa đoạn Diệp Hy. Hiện tại mục đích chỉ có một cái, bên kia là đem bên người mụ mụ chiếm làm của riêng. Ta không biết. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết chợt hỏi, vậy ngươi cảm thấy mụ mụ xem được không? Diệp Hy càng trở nên có chút kích động, nhìn trước mắt cái này một cái thành thục phong vận mỹ phụ, hắn giống như là gà con mổ thóc gật đầu, đẹp, thật đẹp. Ngay vậy, Hàn Tuyết trên mặt tường đỏ trong nháy mắt che kín gương mặt của nàng, một mực lan tràn đến trên cổ trắng. Nàng rôi ra ngọc thủ nhẹ nhàng trên người Diệp Hy bớt, nết gợi cảm bờ môi, gắt giọng, tiểu phôi đản, chớ chọc ta sinh khí nha. Ta nào có chọc giận ngươi sinh khí a? Diệp Hy nhưng oan uổng. Hiện tại hắn còn chưa thể xác định Hàn Tuyết tâm bên trong ý nghĩ, tự nhiên không dám làm ẩu. Vậy ngươi thích ta? Hàn Tuyết vậy mà hỏi ra vấn đề như vậy. Nàng một đôi sáng tỏ chói mắt mắt to nháy nháy, phảng phất muốn đem ánh mắt của nàng bên trong kia ao xuân thủy dập dờn mà ra. Ầm ầm. Diệp Hy thật không biết mụ mụ nghĩ đến làm cái gì, nhưng lại cũng chỉ có thể rất thành thật trả lời, thích lắm. Rất thích. Thật rất thích. Hắn liên tiếp nói ba cái thích, tựa hồ trong lòng cũng trở nên có chút kích động. Thế nhưng là Hàn Tuyết chợt trầm mặc. Cái này khiến Diệp Hy càng thêm không biết làm sao. Trong lòng của hắn vội vàng muốn biết Hàn Tuyết tâm bên trong ý nghĩ, nhưng lại khổ vì không cách nào mở miệng. Hai người đi thẳng đến xe cắp treo địa phương, thế nhưng là nơi này bây giờ lại là kín người hết chỗ. Quá nhiều người. Chúng ta đến ngồi bên kia một cái đi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, đi tới cách đó không xa một người ít đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Sân chơi thật to lớn, đi được đều có chút mệt mỏi. Hàn Tuyết đống nhiên hai tay đem hắn cánh tay ôm vào trong ngực, đầu càng là nhẹ nhàng tựa ở Diệp Hy trên bờ vai. Dạng này bỗng nhiên cử động, để Diệp Hy trợn tròn mắt. Cảm nhận được tự bên người người mỹ phụ này trước ngực kia đầy đặn núi tuyết đè ép cảm giác, Diệp Hy nhưng trong lòng thì tinh kỳ chập chờn. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình cơ hồ đều tê dại, không ngừng loại kia đụng vào tại cao ngất mà đầy có giãn trên hai vú khoái cảm cơ hồ khiến hắn khống chế không nổi mình dục hỏa. Hàn Tuyết vì sao lại đột nhiên dạng này? Diệp Hy nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là, cái này một cái mỹ phụ lúc này lại để Diệp Hy cảm nhận được dục hỏa đốt người. Hàn Tuyết phóng ánh nở nang, thành thục trang nhã. Còn có một loại không nói ra được đẹp. Cao gầy ngạo nhân thân thể mặc dù bị quần áo che, nhưng lại như ẩn như hiện lộ ra nàng lồi lõm cao ngất một đôi núi tuyết, bao đầy giống một đôi chín muồi thiên giới tiên đảo, đưa nàng trước ngực chống phình lên căng căng, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống khẽ động, tựa như lúc nào cũng có khả năng áo thủng mà ra. Rất kỳ quái cảm giác. Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy muốn đùa một chút cái này cũng dám ăn mình đậu hũ nhi tử, nhưng là không nghĩ tới trong tim mình thế mà lại có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Một viên phương tâm thế mà kịch liệt nhảy lên. Liền giống như mình về tới mến nhau thời điểm tim đập thình thịch. Hàn Tuyết nàng có thể cảm giác được, lòng của mình cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. Mà thân thể của nàng bên trong liền giống như có một cỗ kỳ quái lực lượng đang khống chế mình, loại cảm giác này rất kỳ quái, để trong nội tâm nàng sinh ra một loại mãnh liệt tội ác cảm giác đồng thời, cũng xen lẫn một loại nồng đậm khát vọng. Kia là sức mạnh cấm kỵ. Chỉ gặp lúc này Hàn Tuyết mặt ngọc phi hà, ngập nước mắt to nháy nháy, cong cong lông mi nhẹ nhàng run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ tinh xảo mê người, một trường tỉ mỉ mặt trái xoan. Hàm răng cắn chặt môi dưới, mà thân thể mềm mại của nàng lại tại nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang sợ, lại tựa hồ đang chờ mong. Nàng thậm chí nghe được mình kia kịch liệt khiêu động phương tâm. Đây là chưa từng có cảm thụ qua cảm giác, tim đập thình thịch tâm khôi làm cho Hàn Tuyết cảm thấy mình thân thể tê tê dại dại. Biết rõ làm như vậy không đúng, nhưng lại giống như không ngăn cản được mình. Chẳng lẽ, mình tại cái này một loại cấm kỵ kích thích trước mặt, cũng không chịu được dụ hoặc mà xa đoạ sao? Hàn Tuyết cũng không biết, tại mình sinh ra cảm giác như vậy thời điểm, bên người nhi tử trái tim của hắn lại tại chậm rãi ra tốc nhảy lên, một cỗ trước nay chưa từng có hưng phấn cảm giác cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Có lẽ, đây cũng là khác phái hút nhau một loại kích thích a. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lúc này Diệp Hy thân thể lại đột nhiên vặn mẹo, cánh tay càng là nhẹ nhàng ma sát. Mụ mụ trước ngực cặp kêu bào đầy phồng lên núi tuyết lần nữa bị cánh tay của hắn đè xuống. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực dường như là dán lên hai đoàn kẹo đường đồng dạng mềm mại mà đầy co giãn. Đang bởi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, xinh đẹp thúy mỹ. Đừng núp ních. Cảm giác được trước ngực mình, mỹ phụ Hàn Tuyết lập tức một trận xấu hổ. Mặc dù mình rất không muốn như vậy, nhưng là thân thể lại tựa hồ như đã không nghe sai khiến. Tràn đầy kích thích cấm kỵ dụ hoặc để nàng mê muội. Tự nhiên cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất, tựa hồ cũng đang vì người mỹ phụ này mà gieo họ. Đây là một vị dáng dấp như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng mặc một thân thanh xuân trào lưu sáo trang, màu trắng lo lắng áo đem trước ngực một đôi nhũ phong bao khỏa quá chặt chẽ, hình như có lột quần áo mà ra xu thế. Hạ thân là cực ngắn quần jean, thon dài mà lại đường cong là lướt trên chân ngọc phu nhân màu da óng ánh sáng long lanh, mặc vào giày cao gót về sau, kia một thân nữ nhân ưu điểm tự nhiên bày ra. Diệp Hy lúc này nhìn xem mụ mụ nàng kia thanh tú xinh đẹp trên khuôn mặt thần sắc lo lắng trùng điệp, nhưng lại tràn đầy mấy sợi thẹn thùng đỏ ửng, lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia thê mị cảm giác, hôn thân tản mát ra một loại đặc biệt mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Cái này khiến Diệp Hy hận không thể lập tức đem nàng đẩy ngã dưới thân thể, hung hăng trả đạp một phen. Mình dạng này, thật được không?

những người này trên mặt không có chỗ nào mà không phải là vinh quang, mặt mũi tràn đầy. Đây chính là thế giới. Không nói rõ được cũng không tả rõ được thế giới, để vẫn có thể đến vô cùng khổng lồ thế giới. Mỗi người đều là một cái độc lập cá thể. Ngươi là trên thế giới duy nhất, nhưng lại không phải chỉ có một cái duy nhất. Bởi vì, trên thế giới duy nhất, nhiều lắm. Thế giới sẽ không bởi vì một mình ngươi đang cười, nó liền cười. Cũng sẽ không bởi vì một mình ngươi đang khóc, nó liền khóc. Tương phản, ngươi cười, cả một cái thế giới đều đang cười. Thế nhưng là ngươi khóc, cũng chỉ có một mình ngươi đang khóc. Thế giới ảnh hưởng mỗi người tạo thành cả một cái thế giới. Nhưng là một người, lại không thể đủ ảnh hưởng cả một cái thế giới. Đây chính là cái gọi là hiện thực. Giờ này khắc này, mỗi người đều đang tiến hành chính bọn hắn sự tình. Mà chuyện của bọn hắn, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta nhân vật chính, lúc này trước mắt chính là một cái thành thục say lòng người mỹ phụ. Cứ như vậy nhìn xem mụ mụ, Diệp Hy không khỏi thấy có chút ngây dại, nàng là một cái cỡ nào mê người tuyệt sắc vưu vật. Thành thục thùy mị, đoan trang thanh tú, cao nhã thành thạo, cái này một thân thiếu phụ thùy mị để cho người ta kìm lòng không đặng dâng lên di nhìn hỏa diễm. Lộc cộc. Diệp Hy bờ môi cách nàng càng ngày càng gần. Dừng tay đi. Hàn Tuyết một con ngọc trưởng ôn nhu mà tràn đầy mẫu tính nhẹ nhàng ở phía trên cọ sát, trên trán vũ mị thành thục phụ nhân phong tình. Thân hình của nàng rất đẹp, thướt tha tiêm nồng. Kia huyền chuyển mê người tư thái đường cong xinh đẹp mê người. Dù cho lúc này nàng muốn bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng, lại như cũ nham thạch không được, trước ngực nàng sóng cả chập trùng. Bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, Hàn Tuyết trước ngực kia trướng phình lên núi tuyết cách hơi mỏng tình lữ trang theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Kia tóc đen nhánh đồng bền đong đưa, tại trong gió nhẹ dáng dấp yểu điệu, trên mặt của nàng ánh nắng chiều đỏ dày đặc, phảng phất say rượu tiên tử mê người chi cực. Sức mạnh cấm kỵ, để Diệp Hy không có sợ hãi. Lúc này trong lòng tà ác một mặt càng tăng mạnh hơn hành. Hắn nhịn không được khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống, cặp kia ôm mỹ phụ nhân vai chậm tay chậm hạ rời, vòng lấy nàng tiêm tiêm eo thon. Rõ ràng là mụ mụ ngươi nói muốn ta. Hôn ngươi. Ta liền muốn. Diệp Hy hai tay ôm lấy muội phu Hàn Tuyết kia đã nóng lên gương mặt, miệng đối nàng có chút nết miệng nhỏ chậm rãi dán đi lên quá khứ. Hắn cuối cùng vẫn hôn lên Hàn Tuyết kia đỏ tươi miệng nhỏ. Ưng. Hàn Tuyết trong lòng lập tức dâng lên kinh đào hải lãng. Nàng sai, sai rất không hợp thói thường. Nhi tử vậy mà thật dám khinh nhường mình. Như vậy, làm sao bây giờ? Hàn Tuyết tâm lần nữa trở nên hoảng loạn. Nàng nguyên bản liền không có gặp được Diệp Hy thế mà lại thật hôn mình. Thế nhưng là sự tình phát sinh, nàng lại mê võng. Dãy rủa. Nàng muốn dãy rủa. Nhưng là bờ môi truyền đến ngấn ngứa cảm giác lại làm cho nàng mê loạn. Giờ khắc này thời gian phảng phất đình chỉ, hai người bọn họ cũng là không núp ních, lặng lặng cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. Đón lấy, Diệp Hy vươn đầu lưỡi chống đỡ lấy mụ mụ môi son phía trên nhẹ nhàng liếm láp. Thế nhưng là, Hàn Tuyết lại cắn chặt môi, cũng không mở ra. Lúc này nàng không có phản kháng, cũng quên đi phản kháng. Nhưng chính là không có người có cái này tiểu nam hài làm ẩu. Chỉ còn lại một tia thanh minh để nàng tử thủ hàm răng. Không muốn khuất phục, cũng không thể khuất phục. Hàn Tuyết tâm bên trong vang lên như thế một thanh âm. Thế nhưng là, bờ môi của mình bị nam hài ngầm lấy, cái này một loại bị chinh phục cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cấm kỵ, luân lý, đạo đức, đủ loại dưới áp lực, Hàn Tuyết trở nên càng thêm kiên định. Nàng không thể tùy ý tiểu tử này hôn đến. Thế nhưng là Diệp Hy lại là không buông tha. Lộc cộc một tiếng, Diệp Hy nuốt vào nước bọt, cặp kia ma chảo vậy mà tại mụ mụ trên bờ eo hạ du rời, cảm thụ nàng kia tiểu nộn băng cơ ngọc phu. Lửa nóng bàn tay lại tựa hồ vẫn chưa đủ tại hiện trạng, vậy mà hướng về trước ngực nàng cặp kia thỏ ngọc leo lên mà đi. Kia cao ngất núi non tả hữu lung lay, chợt bị đôi bàn tay cho nắm cái rắn chắc. Bao đầy ngọn núi lập tức đình chỉ lắc lư. Nhưng là Diệp Hy bàn tay lại là một tay không thể tận nắm. Mười cái ngón tay thật sâu lâm vào mụ mụ trên da thịt. Kia tràn đầy mềm mại co giãn thỏ ngọc hiện đi vào, nho nhỏ nhũ châu đè vào Diệp Hy lòng bàn tay lên. Thật là tốt đẹp mềm mại. Diệp Hy trong lòng la lên, hai tay kìm lòng không đặng dùng sức bóp, đem trong tay cặp kia rất tự hào độ ngực sữa vớt vớt, xoa nắn, để kia đầy đặn thỏ ngọc trong tay biến đổi các loại mình thích hình dạng. A. Ngay tại dãy rủa Hàn Tuyết giật nảy mình, vội vàng muốn đẩy ra nhi tử, thế nhưng lại trở nên không thể ra sức. Nàng kia một trương không tì vết má ngọc lúc này lại tràn đầy đỏ ửng, tựa như là chín mọng cây đào mật mê người. Mụ mụ trên thân phát ra thành thục phong vận, cùng trận trận cấm kỵ kích thích, có thể để Diệp Hy kém chút không nhịn được muốn trực tiếp đưa nàng đẩy lên. Y phục kia mặc dù đem cái kia thành thục thân thể che lại, thế nhưng là trước ngực kia núi non lại tại theo thân thể của chủ nhân run rẩy mà lên hạ nhảy lên, dập dờn ra trận trận sóng sữa. Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, vậy cái kia một kia khô nóng thẳng tuôn ra trong lòng. Nàng động tình. Thân thể vĩnh viễn sẽ không nói dối. Cuối cùng, nàng chỉ là tượng trưng vùng vẫy mấy lần liền thuận nhi tử xâm nhập, khẽ hé môi son, ứng vào ngoại xâm miệng lưỡi. Hai lưỡi khẽ đảo làm động, trong miệng của nàng phun như nói mê yêu kiểu, càng ngày càng mềm nhũn bất lực. Ừm. Diệp Hy thẩm thấu tại mụ mụ phối hợp hé miệng mà phía dưới tuần kiểm xâm nhập vào nàng miệng thơm bên trong, hút lại cái lưỡi thơm tho của nàng nhẹ nhàng quấn lấy nhau, liếm cắn. tay của hắn bắt đầu không bị khống chế vòng lấy mỹ phụ eo thon, một cái tay khác thì là bắt đầu ở nàng chân bóng chân mềm trên hai chân chậm rãi du tẩu, da thịt của nàng là như thế trắng non bôi trơn, không có nửa điểm tì vết. Đây là một cái thật sâu nụ hôn dài, đây là một cái nóng một chút ẩm ướt hôn. Mụ mụ vậy đối với Diệp Hy tới nói có cực lớn dụ hoặc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn là như vậy mềm mại, như vậy chân nhắn. Diệp Hy ngậm lấy môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng mổ hút, tinh tế cắn xé. Ừm. Giống như đã từng quen biết cảm giác kỳ diệu để Hàn Tuyết lập tức trở nên hoảng loạn lên. Thành thục động lòng người thân thể càng là bắt đầu lay động, hai tay chăm chú bắt lấy nhi tử vào áo, đầu lưỡi có chút mất tự nhiên tiến lên đón, cùng Diệp Hy đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Vô hạn tình di tại cái này một cái hôn nóng bỏng bên trong đạt được. Phóng thích. Hai người giống như là tham ăn lấy vô cùng chân quý ngọt ngào tiên lộ ôm hôn lấy đối phương. Chính Hàn Tuyết căn bản cũng không có thể tự chế. Tại cấm kỵ kích thích, Di nhìn dụ hoặc phía dưới, nàng vô cùng nhiệt tình đem bờ môi dán lên nhi tử môi, đầu lưỡi của nàng chủ động luồn vào trong miệng của hắn lật quay lấy. Đưa mụ mụ đầu lưỡi rụt về lại lúc, Diệp Hy đầu lưỡi cũng đi theo luồn vào trong miệng của nàng, dùng sức mút lấy đầu lưỡi của nàng. Bọn hắn ôm chặt lấy thân thể của đối phương hôn lấy, như muốn đem hai người thân thể hòa làm một thể giống như ôm chặt lấy. Diệp Hy đưa nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực của mình, là hai tay vòng lấy nàng cái kia một tay doanh cầm eo nhỏ nhắn, để nàng cả một cái thành thục nở nang thân thể mềm mại nằm ở trên người mình. Nhất là nàng cao ngất bộ ngực sữa, mỗi lần đều là Diệp Hy đè ép ma sát đối tượng. Thế nhưng là, kịch liệt nhất ôm hôn cũng sẽ có lúc kết thúc. Điểm điểm ánh nắng đã bắt đầu chiếu sáng, hai người bờ môi tách ra thời điểm liên tiếp ngân sắc sợi tơ tựa hồ cũng biến thành tiểu diễm. Ừm. Hàn Tuyết thẹn thùng muôn dạng, vừa mới động tình phía dưới nàng, vậy mà duỗi ra hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ, hai mắt lại là ẩn chứa một tầng như có như không làn thu thủy, nhộn nhạo vô hạn nhu tình. Cái kia thành thục động lòng người thân thể mềm mại có lồi có lõm, vừa mới trải qua hôn nồng nhiệt về sau, Hàn Tuyết nhìn càng thêm mê người. Nhất là nàng kia kiểu tiếu trên khuôn mặt, nương theo lấy động lòng người đỏ ửng mà tản ra một loại thiếu phụ phong tình. Thế nhưng là, bọn hắn lại vậy mà không biết, mặc dù cái góc này tương đối vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Nhưng lại không có nghĩa là không có người đâu. Có một cái, duy nhất một người thấy được cái này chính thái cùng thục nữ hôn nồng nhiệt. Người này chính là muốn vì trễ chút trường học du lịch mùa thu làm chuẩn bị mỹ phụ hiệu trưởng, Diệp Hy phụ thân hắn mối tình đầu tình nhân, mẫu thân hắn đã từng tình địch, hiện tại càng là cùng Diệp Hy tiểu tử này từng có mấy lần giao hoan Lâm Vãn Tình. Giờ này khắc này, thấy được cả một cái quá trình Lâm Vãn Tình kinh ngạc nói không ra lời. Trời ạ, mình vậy mà thấy được dạng này một màn. Nếu là Diệp Hy cùng những nữ nhân khác tại hôn còn chưa tính, nhưng hết lần này tới lần khác là Hàn Tuyết. Bọn hắn thế nhưng là mẹ con a. Mặc dù hiện tại Hàn Tuyết cũng không có bình thường đoan trang thành thục cách ăn mặc, nhưng Lâm Vãn Tình vẫn là liếc thấy được đi ra. Nhất là bọn hắn thậm chí còn mặc tình lữ trang, cái này khiến Lâm Vãn Tình trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái. Nghĩ đến mình từng theo Diệp Hy tiểu tử này giao cấu, Lâm Vãn Tình trên mặt không khỏi biến đỏ. Chẳng lẽ, bọn hắn? Lâm Vãn Tình trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng là mắt thấy mới là thật, không tới phiên nàng không tin. Mặc dù đã cách nhiều năm, mình đối với Diệp Ngạo Dương tình cảm cũng không còn sót lại chút gì. Nhưng là Lâm Vãn Tình người mỹ phụ này vợ, đối với Hàn Tuyết cái này cướp đi mình đã từng người yêu tình địch, Lâm Vãn Tình trong lòng ý y nguyên tồn tại hận ý. Mặc dù không nhạt, nghĩ đến mình thất thân cho nàng nhi tử, nghĩ đến mình bởi vì cái kia tiểu nam hài mà hồng tâm ra tưởng, nghĩ đến mình bởi vì yêu đương vụng trộm mà mang thai hài tử, Lâm Vãn Tình trong lòng vậy mà sinh ra một loại âm u tư tưởng. Đã mình sa đọa, tuyệt đối phải tìm một người đệm lưng. Nàng muốn để Hàn Tuyết biết mình tình cảnh. Có một câu nói như vậy, là như vậy, người không sợ suy, sợ nhất không ai bồi. Đây chính là nhân tính nhược điểm. Hàn Tuyết. Lâm Vãn Tình trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia quỷ dị biểu lộ. Cái kia Diệp Hy tiểu tử, hắn không phải háo sắc a? Hắn không phải ngăn cản không nổi dụ hoặc a? Cũng dám làm bẩn thân thể của mình, như vậy, đã bọn hắn như vậy, vậy mình sao không âm thầm trợ giúp đâu? Vừa nghĩ tới vừa mới Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hôn ống kính, Lâm Vãn Tình liền cảm giác thân thể của mình vậy mà chậm rãi run rẩy lên. Đúng vậy, là hưng phấn. Kia một loại cấm kỵ, mặc dù cũng không phải là mình, nhưng lại ý nguyên để nàng cảm nhận được hưng phấn. Lâm Vãn Tình không biết mình làm như vậy đúng hay là sai, nhưng là đã từng cựu hận, dù cho đã tiêu tán, nhưng ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Ai bảo mình thất thân cho Diệp Ngạo Dương nhi từ đâu? Như vậy, mình cũng muốn để nàng trở nên giống như chính mình. Chơi, dạng này cấm kỵ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã để Lâm Vãn Tình cảm nhận được toàn thân run rẩy. Phảng phất mình cũng thân ở trong đó. Đang bởi. Chương 178, Phong vận tình nhân. Rung động. Giờ phút này một cái thủy mị thành thục nữ thị trưởng trên mặt biểu lộ ngoại trừ rung động bên ngoài chính là chân tay luôn cuống. Nàng chưa từng có dạng này tình trạng quân bách. Vừa mới, chính mình cũng làm cái gì? Chơi, chỉ cần ngẫm lại cũng làm cho nàng cảm nhận được tội ác. Vội vàng đưa tay đẩy ra nhi tử, Hàn Tuyết đứng lên. Giờ khắc này, nàng thật loạn. Mình phong túng, đúng vậy Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước. Hiện tại càng là cũng dám khinh nhường mình.

Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt nhưng thủy chung đều không hề rời đi Lâm Vãn Tình nhân vật này mỹ nhân thê trên thân, tựa hồ trong mắt hắn, đây là một cái tràn đầy sức hấp dẫn, tràn đầy để cho mình run rẩy mị lực. Lâm Vãn Tình ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, bân không cùng Diệp Hy đối mặt. Nhưng là cái này tiểu nam hài ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực. Dù cho nàng không muốn đi có thể để ý tới, nhưng là thân thể nhưng thật giống như hoàn toàn bại lộ trong mắt hắn. Tê dại cảm giác chậm rãi biến lớn, phảng phất giống như có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại căn xé. Đường xe con bởi vì đèn đỏ mà dừng ở văn phía ngoài địa phương lúc, Diệp Hy vậy mà lần nữa vươn một cái tay. Hắn y gì nguyên muốn đi vớt ve bên người người mỹ phụ này bụng dưới. Mặc dù nơi đó bây giờ nhìn đi lên vẫn là bằng phẳng như xuyên, nhưng là bên trong rất có thể chính là mình cốt nhục a. Vừa nghĩ tới chính mình mới chỉ có 15-16 tuổi liền làm ba ba, trùng kích như thế thực sự để Diệp Hy muốn giữ vững bình tĩnh cũng khó. Người giàu có hải tử sớm đương cha, hai tử của người nghèo sớm đương mẹ. Điểm này Diệp Hy thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cha mẹ của mình năm đó cũng bất quá là hơn 20 tuổi mà thôi. Diệp Hy. Lâm Vãn Tình hai tay vịn tay lái, thật sâu hô một hơi, lần này cũng không có ngăn cản Diệp Hy động tác, mà là cùng thứ 10 phân kỳ quái nói ra, ngươi liền không thể học thành thục một điểm A. Ở trong mắt Lâm Vãn Tình, Diệp Hy cũng chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Một cái mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Nhưng chính là đứa bé này, lại làm lớn bụng của mình. Thân là phụ nữ có chồng nàng thực sự cảm nhận được áp lực cương đại. Phản bội trượng phu tội ác làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cùng xí nghiệp trở nên ôn nhu. Bàn tay của hắn chậm rãi vớt lên mỹ phụ bụng dưới. Nơi đó thật là bằng phẳng một mảnh, không có hoàn toàn nổi lên. Nhưng là Diệp Hy lại phảng phất có một loại cảm giác, trong bụng tiểu sinh mệnh cùng mình có chí thân huyết mạch quan hệ. Hắn có chút cười ngây ngô, hai tử giống như đang kêu gọi ta đây. Cũng khó trách hắn như thế, dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Mà Diệp Hy vẻ mặt như thế, thế nào Lâm Vãn Tình nhìn lại tràn đầy một loại kỳ quái kích thích. Nàng nhìn xem Diệp Hy ngơ ngác biểu lộ, đồng nhiên che miệng lại ba, phốc một tiếng cười duyên nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, mới như vậy một tháng lớn, chỗ nào hiểu được kêu gọi ngươi. Nàng không cười còn tốt, cười một tiếng liền để Diệp Hy nhìn đến xuất thần. Không hề nghi ngờ, có thể cùng mụ mụ đánh đồng nàng, tràn đầy mặt khác một loại say lòng người phong tình. Nhất là bề ngoài băng lãnh nàng cười lên dáng vẻ, sắc thực mê người. Đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng cong lên, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm cơ thể kích thích Diệp Hy. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt vào miệng nói, nguyên bản bao trùm tại Lâm Vãn Tình trên bụng chậm tay chậm rời, lại khoác lên bờ eo của nàng. Thế nhưng là lúc này đèn đỏ đã qua, Lâm Vãn Tình trừng mắt liếc hắn một cái liền lập tức lái xe mà đi. Thế nhưng là Diệp Hy đại thủ lại số một không có dừng lại, tại mỹ phụ trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này đã chậm rãi đêm xuống. Nhưng là hoa hải thị trên đường cái cỗ xe vẫn là nối liền không dứt. Dừng tay. Lâm Vãn Tình có chút sinh khí nói ra, ta đã nói rồi quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Nghe người mỹ phụ này, Diệp Hy không chút nào cũng không có để ý, dù cho A Di ngươi nói như vậy, nhưng là trong lòng của ngươi vẫn là có ta, đúng hay không? Không phải ngươi cũng sẽ không giữ lại đứa bé này. Hải tử là vô tội. Chớ tự làm đa tình. Lâm Vãn Tình cắn môi, nhưng là nàng có thể cảm giác được mình muốn lên tay truyền đến cảm giác nóng rực. Đạo đạo dòng điện để nàng nhớ tới đã từng nhiều lần cùng cái này tiểu nam hải ở giữa nhục thể con dao. A Di ngươi nói láo. Diệp Hy cười nhìn lại nàng, ta biết, ngươi nhất định là nói láo. Lâm Vãn Tình nhữ mày nói, ngươi vẫn là tiểu hải tử, biết cái gì? Diệp Hy nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, dù cho ta còn là tiểu hải tử, cũng giống vậy có thể làm cho A Di ngươi mang thai con của ta. A Di này ngươi không có cách nào phủ nhận đi. Mà lại, A Di chính ngươi có phải hay không nói dối, chính ngươi rõ ràng nhất, không phải sao? Nghe vậy. Lâm Vãn Tình lại là không có nói chuyện. Bởi vì nàng nghĩ không thô lời gì mới có thể phản bác nam hài này. Nhưng là chính như Diệp Hy nói, mình đang nói láo. Nàng không biết mình đối với cái này có thể làm nhi tử nam hài có cái gì tình cảm. Mình cùng hắn ở giữa, thuần túy là ngoài ý muốn. Nhưng là một lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhiều lần đâu. Mình lúc kia, đặc biệt khát vọng hắn có thể thật sâu tiến vào thân thể của mình, dùng cái này đến thỏa mãn kia một loại đáng sợ cảm giác trống rỗng. Cho dù là hiện tại, Lâm Vãn Tình cũng kìm lòng không đặng kẹp chặt bắp đùi của mình. Thế nhưng là nguyên bản vuốt ve nàng vòng eo tay, lại bị Diệp Hy thu hồi lại. Hắn đem ngăn tại trên đầu xe điện thoại cầm lên. Đây là Lâm Vãn Tình điện thoại. A Di, ta còn không có gặp qua hắn đâu. Diệp Hy liếc nhìn số điện thoại, một bên cười nói. Lâm Vãn Tình đạo của tự nhiên Diệp Hy trong miệng cái kia hắn là chỉ người nào. Trái tim của nàng không khỏi siết chặt, đưa ra một cái tay liền muốn đưa điện thoại di động cấp về, cầm về. Thế nhưng là Diệp Hy lại trước nàng một bước đưa điện thoại di động vừa mở. Thuận tiện bấm một cái kia dây số. Hừ, không biết vì cái gì, thân là người vợ nàng nhìn thấy cũng tẩy cái này tràn đầy tính trẻ con động tác có chút buồn cười. Diệp Hy cái dạng này, giống như là tại đối với người khác tuyên bố mình âu yếm đồ vật được hưởng quyền. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Chỉ là, đương trong điện thoại di động nhớ tới trượng phu thanh âm thời điểm, Lâm Vãn Tình lại là không cười được. nhưng là trên mặt của nàng cũng không phải sợ hãi. Là ta. Lâm Vãn Tình trừng mắt cái này tiểu Nam Hải, lại đối điện thoại nói. Hắn biểu hiện được có chút băng lãnh, nhưng là nàng kia run rẩy thân thể nhưng không giấu giếm Diệp Hy. Dù sao công trượng phu yêu đương vụ trộm, thậm chí mang bầu một cái Nam Hải cốt nhục bực này bối đức sự tình, nàng là mười phần sợ hãi. Điện thoại phía bên kia thanh âm có chút vui vẻ, nói đi. Chuyện gì? Nam nhân thế nhưng là biết mình cái này một cái thế tử, hắn rất yêu nàng. Thật, từ đại học thời điểm cũng đã thật sâu yêu. Nàng. Đáng tiếc ở nhà cưới về sau nàng từ đầu đến cuối không có đã cho mình sắc mặt tốt, hiện tại càng là bởi vì mình chức vụ quan hệ bị điều lên Bắc Kinh. Lâm Vãn Tình vươn tay ra, muốn cướp đi Diệp Hy trên tay điện thoại. Bất quá lại như cũ với không tới, đành phải nói ra, ta chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ừm ân, ngươi nói. Trượng phu nàng giống như thật cao hứng, dù sao đây là Lâm Vãn Tình chủ động gọi điện thoại cho hắn đâu. Chỉ bất quá, hắn nhưng lại không biết, mình yêu tha thiết thế tử, giờ phút này lại cùng một đứa bé trai có bối đức nhục thể quan hệ. Thậm chí còn trả lại đối phương hài tử. Là như vậy, liên quan tới ta hiện tại gian kia trường học. Lâm Vãn Tình kỳ thật cũng không biết muốn nói gì, thế nhưng là Diệp Hy tiểu tử này không treo cắt điện lời nói, nàng cũng chỉ đành chống đỡ. Thế nhưng là Diệp Hy lại là ở loại tình huống này phía dưới được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn một cái tay chậm rãi hướng về bên người mỹ phụ đùi sờ soạng, mặt khác một cái tay lại ý đồ muốn đưa nàng trước ngực cặp kia cao cao đứng vững lấy mỹ nhũ cho nắm trong tay. Cái này một đôi mình đã từng tùy ý xoa nắn, thỏa thích phụ ma mỹ nhũ, mình cũng từng lưu lại vô số dấu răng, hiện tại rốt cục lần nữa đến trên tay mình. Nắm chặt này đôi tràn đầy co giãn viên thịt, Diệp Hy không khỏi dùng sức một chảo. Úc. Lâm Vãn Tình lập tức kìm lòng không đặng phát ra một tiếng rên rỉ, vòng eo ưỡn đến mức thẳng tắp, thậm chí còn vô tình hay cố ý đem bộ ngực của mình nghe. Giống như là cố ý đem cặp kia mỹ nhũ đưa đến cái này tiểu Nam Hải trên tay. Thế nào? Nam nhân nghe được thê tử duyên dáng gọi to, không khỏi quan tâm. Chỉ là, hắn làm sao lại biết lúc này thê tử đã trở nên có chút mê ly nữa nha. Hùng chi bên người cái này một đứa bé trai cũng không có dừng lại, mà là duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng giải khai vợ hắn quần áo trong cúc áo. Tử sắc đường viền hoa áo ngực lập tức hiện ra ở trước mắt. Tròn trịa độ cong, da thịt tuyết trắng, còn có kia thật sâu nhũ câu lập tức hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Không có việc gì. Vừa mới còn tại lái xe đâu. Ngưng một chút. Lâm Vãn Tình cảm thấy ngực lạnh siêu siêu, muốn đưa tay đi ngăn cản, nhưng là Diệp Hy lại vậy mà một đầu nhào vào trong ngực của mình, dùng miệng của hắn trà đạp bộ ngực của mình. Tê tê dại dại kích thích để Lâm Vãn Tình muốn rên rỉ ra, nhưng lại sợ hai trượng phu nghe được, đành phải cắn chặt môi dưới. Lâm Vãn Tình ôm lấy cái này tiểu nam hài đầu, bộ ngực nhô lên đến, tựa hồ muốn đem hắn nín chết tại trước ngực của mình đâu. Diệp Hy thật vất vả từ kia thật sâu nhũ câu bên trong tránh ra. Hắn cũng không có đem điện thoại đóng lại, mà là bỏ qua một bên. Cũng không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Lâm Vãn Tình tĩnh nguyện không để ý đến trong điện thoại trượng phu la lên, cặp kia nóng hổi nóng bỏng gương mặt bên trên mang theo mấy sợi đỏ ửng, trong hai mắt càng là nhộn nhạo một ao xuân thủy. Tựa hồ, những ngày này đến bị mình có thể đè nén gì nhìn lần nữa bị cái này tiểu Nam Hải trêu đùa. Nàng đem xe con ngừng đến ven đường bên trên, bỗng nhiên từ trên ghế lái rời đi, thon dài cặp đùi đẹp vậy mà thoáng cái bước tới, ngồi ở cái này tiểu Nam Hải trên lưng. Hỗn đản. Mỹ phụ hai chân kẹp chặt, cặp kia đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy. Lão bà, lão bà. Thanh âm trong điện thoại lần nữa la lên mà ra. Kia một loại giống như là tại chồng mình trước mặt yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn kích thích, nặng nghề bối đức áp lực càng thêm để nàng điên cuồng. Giống như là hút độc, biết rõ đối với mình có cái này lớn lao chỗ hại lại như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta không sao. Lâm Vãn Tình thấp giọng nói một câu liền không nói nữa. Diệp Hy lúc này hai tay tại người mỹ phụ này trên thân dao động, đột nhiên một cái tay vội vội vàng vàng muốn giải khai quần của nàng. Thế nhưng là bởi vì Lâm Vãn Tình dạng chân ở trên người hắn nhưng căn bản liền không động được. A Di. Diệp Hy đành phải đỏ mặt, nhìn xem cái này trở nên phóng túng lên mỹ phụ nhân thê. Lâm Vãn Tình cắn chặt môi dưới, trên mặt trở nên càng thêm mê người. Nhưng là tại trượng phu trong tiếng kêu ầm ĩ, nàng vẫn là đem cái mông của mình thoáng nâng lên, để Nam Hải có thể thuận lợi lột bỏ quần của mình. A Di, chính ngươi đến a, tay của ta với không tới. Diệp Hy cắn mỹ phụ lỗ thai thổi nhiệt khí. Tâm mê ý loạn người vợ mỹ phụ phong tình vạn trùng lường hắn một cái. Vậy mà lần nữa giơ lên mình tròn trịa cặp mông trắng như tuyết, một cái tay mò về kia nhất trụ kinh thiên, sau đó thân thể chậm rãi ngồi xuống. Lúc này trượng phu của hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, càng không ngừng hô hoán đâu. Thật tình không biết một đỉnh xanh mơn mẩn chụp mũ đã lần nữa chụp đến trên đầu của mình đến rồi. Diệp Hy hưng phấn mà nhìn mình giữa hai chân kia một cây đại bà bối, lại giống nộ mã, cao cao vểnh lên, xinh hồng đại quy đầu tựa như tiểu hài năm đâm lớn, mà nổi gân xanh, lúc này lại từng chút cắm vào người mỹ phụ này trong lâm đạo. Lâm Vãn Tình thẹn thùng nói: Tiểu hỗn đản. Ân, thật to lớn. Ngươi phải từ từ đến a. Không phải a Di sẽ chịu không nổi. Ân. A Di hiện tại là ngươi đang ít ta a. Nói xong, Diệp Hy hơi dùng sức đại quy đầu nhét vào trong âm thần. Lâm Vãn Tình kêu đau đớn nói, a đau nhức nha. Tiểu huyệt đau chết. ngươi có vẻ giống như biến lớn a. Diệp Hy cười hôn hôn Lâm Văn Tỉnh, nói, a gì, nhịn một chút, nữ nhân các ngươi không phải đều thích đánh sao? Nói xong, hắn hai tay tại kia đối đầy đặn tròn trịa trên nhũ phòng càng không ngừng nào nặn, dần dần, Lâm Vãn Tỉnh bị hắn vuốt ve động tác làm dâm thủy chảy ra, dãy rủa thân thể mềm mại. Đương côn thịt của mình ngay ngắn cắm vào thời điểm, Diệp Hy chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại ấm vừa nóng, bao bọc đại bảo bối thật là tươi đẹp đẹp. Hắn càng thêm cường bạo kia tuyết trắng thân thể, xoa như anh đào núm vú. Một lát sau, Lâm Vãn Tỉnh tao tạo nên tới, Diệp Hy bắt đầu từng chút chậm rãi quất lấy, cắm, dùng đại quy đầu thổi mạnh sâu trong âm đạo, rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Vãn Tỉnh hai tay ôm lấy Nam Hải cổ, cũng đem cái mông thẳng lắc lắc, gia tăng hai người khoái cảm. Một hồi, Lâm Vãn Tỉnh cũng ỏn ẻn lấy dịu dàng nói, tiểu hôn đản, thật thoải mái. Nha, quá, quá đẹp, đẹp, chết rồi. Thân, trượng phu nha, cắm, cắm vào ta sáu. Hoa tâm, nhanh, thân lão công, thoải mái chết được. A a, bình thường đoan trang thành thục nữ giáo giải, phóng đãng thật dọa người a. Diệp Hy động một hồi, dừng lại bất động. Lâm Vãn Tỉnh trợn tròn mị nhãn nói, tiểu hôn đản, tại sao bất động sao? Ta muốn. Tiểu hôn đản. Lâm Vãn Tỉnh thật đúng là nhiệt tình như lửa, tao mị dâm đãng. Hắc hắc, A-Z thật sự là phóng đắm nha. S. T. Diệp Hy lại bắt đầu co rúm, đại kê ba cùng tiểu huyệt mật thiết lên xuống, xoay đong đưa, kia tình cảnh thật sự là xuân sắc vô biên. Lâm Vãn Tỉnh chăm chú ôm lấy hắn, trong miệng như mộng huyễn khẽ nói, ừm. Tiểu huyệt. Thoải mái chết. Tiểu hôn đản. Ân. A-Z sảng khoái. Nha. Đều nói nữ nhân rên rỉ, nam nhân tinh thần, quả nhiên tuyệt không giả. Dùng. Dùng sức. Làm A-Z. A ân. Ân. Thật là sảng khoái. Sướng chết. Lại. Lại dùng lực. Nô. Thân lão công. A-Z. Yêu chết. Người. A-Z. Toàn thân. Sốt giòn. Mềm nhũn. Ở. Nha. T-T. Ai nha. Nô. Người. Côn thịt. Thật sự là lớn. Thoải mái chết. A gì? A a ai? Ai nha? Tiểu lão công. Ân. Nhanh. A gì? Thoải mái chết sáu. Nô. Ta. Ta nhanh. Đẹp hơn. Ngày. A a. Ta làm chết ngươi. Diệp Hy gặp Lâm Vãn Tỉnh không muốn sống rất động cái mông, dâm đặng đến mị người tận xương, tiểu mặt ngầm xuân, dâm thủy đại cổ phun ra, tiết lại tiết, lại tiết, làm ướt tốt một mảng lớn ga giường, côn thịt cắm vào tại Lâm Vãn Tỉnh tiểu huyệt bên trong, chặt chẽ lại ấm áp. Hoa tâm sẽ còn khẽ hấp một mút kẹp chặt nhục đồng của hắn trực nhảy động lên. Một bên đút vào, Diệp Hy một bên hôn Lâm Vãn Tỉnh môi đỏ, vướt ve nhũ phòng, một bên có rút lấy cây ba. Lâm Vãn Tỉnh hai chân cưới tại Diệp Hy trên thân, kia mông bự một chút vừa lên chụp vào, chỉ nghe có tiết tấu tư tư tiếng va chạm, Lâm Vãn Tỉnh lắc nhẹ eo thon, loạn run phong nhũ, Lâm Vãn Tỉnh chẳng những đã là đổ mồ hôi lâm ly, càng liên tiếp phát ra tiêu hồn tiểu khóc tiếng kêu, ở, ở, nhỏ, lao công, a di thật thoải mái, thoải mái. A dễ chịu. Quá dễ chịu sáu. Ờ. Thật đẹp. Đẹp. Sướng chết. Thật tốt. Lâm Vãn Tỉnh trên dưới vặn mèo, xoay đến thân thể kéo theo kia một đôi cặp vú đầy đặn trên dưới tới lui, sáng rõ cái này tiểu nam hải thần hồn điên đảo, duỗi ra hai tay nắm ở Lâm Vãn Tỉnh phong nhũ, thỏa thích xoa nắn phủ bóp, Lâm Vãn Tỉnh nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra cứng chắc, mà lại núm vú bị nhào nặn đến gắng gượng. Lâm Vãn Tỉnh càng bộ càng nhanh, kim lòng không được co vào nhỏ nhục huyệt, đem đại quy đầu chăm chú hút lại. Đổ mồ hôi rơi Lâm Vãn Tỉnh liều mạng trên dưới nhanh chóng xáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy sáng mái tóc theo Lâm Vãn Tỉnh lắc lư thân thể mà tứ tán bay lên, Lâm Vãn Tỉnh khoái hoạt âm thanh rên rỉ cùng kê ba rút ra cắm vào bạc tư tiếng dâm thủy làm Diệp Hy càng thêm hưng phấn, hắn cũng thấy đại quy đầu bị nhục huyệt liếm, hút, bị kẹp chặt toàn. Thân run rẩy. Tốt a di, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái. Diệp Hy vớt ve Lâm Vãn Tỉnh kia hai viên đây đà mềm mại nhũ phòng, Lâm Vãn Tỉnh nhũ phòng càng ngày càng cứng chắc, hắn lấy môi mút lấy nhẹ nhàng hút lấy. Tiểu nộn núm vũ bị kích thích đến đứng vững như anh đào, trêu chọc khiến cho Lâm Vãn Tỉnh rên rỉ không thôi, dâm đãng sóng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn khẽ nết lộ ra kiểu mị vô cùng. Lâm Vãn Tỉnh bị thao dục tiên dục tử, tóc hai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt ga giường, đẹp đẽ trên mặt hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, Lâm Vãn Tỉnh toàn thân run rẩy rên rỉ nói, "Ừm. Thân lão công. A di. Tốt. Dễ chịu. Sảng khoái ngươi." Ngươi thật mạnh. Ở. Ở. Thu. Thu. Chịu không được. A ở. Chơi ta. A gì muốn ngươi. Mỗi ngày chơi ta. Ta hảo lão công. Nhanh. A gì. Thoải mái chết được. Ở. Sướng chết nha. Dễ chịu. Thật thoải mái. Ở. Ta lại muốn tiết. Tiết. Lâm Vãn Tỉnh song mi nhíu chặt, điệu đà như đâu, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi phách tán,